Chiến thần Cuồng Phong, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 77, Lâm Đông Hải gật đầu. Yến Vân, tối nay bằng bất cứ giá nào, cháu cũng phải phục vụ chủ tịch của tập đoàn Phong Vân cho thật tốt. Chúng ta chờ tin tức tốt của cháu. Ông ta lập tức cho tài xe, lái xe đưa Lâm Yến Vân đến tập đoàn Phong Vân. Nửa giờ sau, Tần Vũ Phong đang ở trong khu xóm nghèo nàn. Đột nhiên nhận được điện thoại của Dương Bách Xuyên. Chủ tịch, cô Lâm Yến Vân nhà họ Lâm, đột nhiên chạy đến công ty, nói muốn gặp anh. Không gặp, Tần Vũ Phong trả lời vô cùng dứt khoát. Nhưng cô ta nói, nếu như mà không gặp được anh, cô ta sẽ vẫn chờ dưới lầu. Vậy để cho cô ta chờ đi. Tần Vũ Phong lạnh lùng mở miệng. Anh nhớ tới lúc trước mình bị bắt, Lâm Kiều Như đến nhà họ Lâm xin tha, cũng quỳ cả đêm trong hoàn cảnh mưa gió bão bùng. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, nửa đêm, Dương Bách Xuyên lại gọi điện thoại tới. Chủ tịch, Lâm Yến Vân vẫn còn ở dưới lầu. Anh xem có nên. Được rồi, bây giờ tôi lập tức qua. Tôi đến xem, cô ta đang muốn bán bùa mê thuốc lú gì đây. Tần Vũ Phong cúp điện thoại, trực tiếp đi ra ngoài đến tập đoàn Phong Vân. Ở cửa ra vào tập đoàn Phong Vân, Lâm Yến Vân đã đứng hơn 5 tiếng đồng hồ. Bắp chân đau nhức, cơ thể lảo đảo muốn ngã. Vốn dĩ, cô ta có lòng tin tuyệt đối với nhan sắc xinh đẹp của mình. Ai ngờ hôm nay lại khó nhăn như vậy. Nhưng chỉ cần nghĩ đến dòng họ mình sẽ bị phong sát, cô ta lại không thể rời đi. Đột nhiên, Dương Bách Xuyên đi ra ngoài tòa nhà văn phòng. Nhìn cô A nói, cô Lâm, chủ tịch cho cô đi lên. Nghe thấy lời nói này, Lâm Yến Vân thở phào nhẹ nhõm. Mọi cố gắng của mình cuối cùng cũng đáng giá. Dưới sự dẫn dắt của Dương Bách Xuyên, cô ta đi tới văn phòng ở tầng cao nhất. Cô đi vào đi, chủ tịch đang ở bên trong chờ cô. Dương Bách Xuyên trầm giọng nói. Vừa nghĩ tới việc sắp được nhìn thấy chủ tịch của tập đoàn Phong Vân, trái tim Lâm Yến Vân đập thình thịch, vừa căng thẳng đồng thời lại có chút phấn khích. Đây chính là huyền thoại trong giới kinh doanh đã xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, xây dựng lên đế quốc hàng trăm nghìn tỷ đồng. Đối với kẻ mạnh, người phụ nữ nào cũng đều có lòng ngưỡng mộ. Cách chương.